Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 250 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ta không sợ, đã có rất nhiều người ghét ta rồi, thêm một người nữa cũng không sợ. Đường Tiểu Bắc lắc đầu nhưng khóe mắt lại đỏ hoe. Đường Tiểu Bắc sẵn sàng giải quyết chuyện này, không phải cố ý thích lo chuyện bao đồng, cũng không phải vì muốn thể hiện uy thế của mình, mà là cô ấy hiểu tính cách của Kim Phi, không muốn làm khó Kim Phi. Chẳng ai muốn cho đi hết lòng nhưng lại không được mọi người thấu hiểu cả. Vừa rồi ý của Kim Phi là muốn đi tìm Hồng Đào Bình nói chuyện này để tránh Hồng Đào Bình ghét cô ấy. Thực ra, Đường Tiểu Bắc không quan tâm Hồng Đào Bình có ghét mình hay không, nhưng cô ấy không quan tâm là một chuyện, Kim Phi có suy nghĩ cho cô ấy không lại là một chuyện khác. Tại sao vẫn còn khóc thế? Kim Phi xoa đầu Đường Tiểu Bắc, nói: "Muội nhanh chóng chuẩn bị rong biển đi, ta đi tìm Hồng công tử nói chuyện một chút." "Vâng." Đường Tiểu Bắc nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này vốn là Hồng nhị sai, khi ta xử lý cũng đã coi như tha cho ông ta một con đường sống. Chàng gặp Hồng công tử, không cần nói nhỏ nhẹ với hắn. Nếu như hắn không biết điều, thì để hắn cút đi. Đại Khang không thiếu những người ưu tú, ta sẽ tìm người khác thay thế hắn, bảo đảm xưởng đóng thuyền vẫn hoạt động như bình thường. Được, ta biết rồi. Kiều Phi biết Đường Tiểu Bắc sợ y bị ấm ức, cười đẩy cô ấy một cái. Muội đi làm việc của muội đi. Đường Tiểu Bắc lúc này mới rời đi, mang theo cận vệ đi doanh trại thủy quân tìm Trịnh Chi Viễn. Kiều Phi đoán rằng bây giờ Hồng Nhị đang chịu hình phạt, cũng không vội đi tìm Hồng Đào Bình mà là leo lên đài quan sát nhìn về phía doanh trại thủy quân. Dù sao, Đường Tiểu Bắc chỉ là người phụ trách thương hội Kim Xuyên và hợp tác xã mua bán, không quản chuyện thủy quân. Hơn nữa, gần đây thủy quân rất bận, Kiều Phi có chút lo lắng Trịnh Chi Viễn sẽ không phối hợp làm việc với Đường Tiểu Bắc. Thực ra, chuyện Kiều Phi lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Giác ngộ chính trị của Trịnh Chi Viễn cao hơn Hồng Đào Bình rất nhiều. Vừa gặp Đường Tiểu Bắc đã lập tức bày tỏ sẽ toàn lực phối hợp. Hơn nữa, đó không phải chỉ là lời nói suông, mà trước khi Đường Tiểu Bắc đến, Trịnh Chi Viễn đã bắt đầu chuẩn bị tàu chiến. Sau đó, ở trước mặt Đường Tiểu Bắc phái một nửa số tàu chiến ra ngoài kiếm rong biển. Khắp nơi ở Đông Hải đều có rong biển, mặc dù ở khu vực khác không nhiều bằng đảo Mạo Lãng, nhưng tùy tiện kiếm cũng đủ cho Đường Tiểu Bắc nấu cháo một lần. Kiều Phi nhìn thấy tàu chiến xếp thành hàng ra biển mới yên tâm cùng Thiết Trùy đi đến nhà của Hồng Đào Bình. Hồng Đào Bình sống trong ngôi nhà cũ của nhà họ Hồng. Sau này do quy mô của xưởng đóng thuyền không ngừng được mở rộng, vì lý do an toàn, những nhân viên hộ tống đã gộp ngôi nhà cũ nhà họ Hồng vào để xây tường rào. Đây không phải lần đầu tiên Kiều Phi đến nhà họ Hồng làm khách. Người hầu già canh giữ cửa đương nhiên biết Kim Phi, vừa mời Kim Phi vào thư phòng, vừa sắp xếp người đi gọi Hồng Đào Bình. Không lâu sau, Hồng Đào Bình mang vẻ mặt mệt mỏi bước vào. Kim Phi nhìn thấy trên vạt áo của anh ta có vết máu. Không cần hỏi, Kim Phi cũng biết vết máu đó từ đâu đến. Cho dù Đường Tiểu Bắc đã nhắc nhở nhân viên hộ tống nhẹ tay một chút, nhưng bị đánh 20 gậy thì cũng không thể tránh khỏi việc bị chảy ra chóc thịt. Hồng Đào Bình thấy Kim Phi nhìn về phía vạt áo của mình, cũng nhận ra điều gì đó không ổn, chắp tay nói: "Tiên sinh, mời ngài ngồi xuống uống nước, ta sẽ đi tắm và thay quần áo." "Không cần, ta tới đây chỉ nói mấy câu, nói xong ta sẽ rời đi." Kim Phi xua tay, hỏi: "Hồng Nhị như thế nào rồi?" "Cảm ơn Tiểu Bắc phụ nhân đã nương tay, nhị thúc của ta không sao, chỉ là mông bị đánh hơi nặng, có thể phải nghỉ ngơi một thời gian." Hồng Đào Bình trả lời. "Cũng may xương cốt không bị sao." Kiều Phi khẽ gật đầu. "Bên quân y có thuốc trị thương, lát nữa ngươi có thể đi lấy một ít." Kiều Phi vừa đến đã hỏi thăm tình hình bệnh của Hồng Nhị, lại bảo anh ta đi tìm quân y lấy thuốc. Hồng Đào Bình cho rằng Kiều Phi đang tỏ ra nhượng bộ, nên đã chắp tay về phía Kim Phi, nói: "Cảm ơn tiên sinh. Ta biết chuyện này không liên quan đến tiên sinh, trước đó tiên sinh cũng không biết." Kết quả, anh ta còn chưa nói xong đã bị Kim Phi cắt ngang. "Hồng công tử, chuyện này ta thực sự không biết, nhưng nếu ta biết trước, e rằng

muội xem rồi sắp xếp đi. Nói xong chuyện của Hồng Đào Bình, Kiều Phi lại hỏi, bên này của muội tiến triển sao rồi? Cũng rất thuận lợi, Đường Tiểu Bắc nói to lên. Mày có Trịnh tướng quân hỗ trợ, nếu không ta không có cách nào tìm được lượng rong biển lớn như vậy trong một thời gian ngắn được. Vừa rồi khi Đường Tiểu Bắc đi tới đón Kiều Phi, Trịnh Trì Viện cũng biết bọn họ đang nói chuyện riêng nên biết điều không đi theo. Hiện tại khi nghe thấy Đường Tiểu Bắc chủ động nhắc đến mình, anh ta biết họ đã nói chuyện riêng xong, đi tới cười nói, phu nhân quá lời rồi, ngài với tiên sinh cũng làm vì người dân ở Đông Hải mà, dù công hay tờ ta đều sẽ dùng hết sức phối hợp. Tiên sinh, ngài xem nhiêu đây rong biển có đủ chưa, nếu không đủ ta lập tức cho người đi hái tiếp. Đủ rồi, Kỳ Phi cười xua tay. Mặc dù những nơi khác không có nhiều rong biển như đảo Mạo Lãng, nhưng Trịnh Trì Viễn cử rất nhiều thuyền đi ra ngoài nên hái về cũng không ít. Giờ đây chỗ nào trong sân cũng có rong biển, vẫn còn vài xe ngựa vẫn chưa được tháo xuống ở mảnh đất trống bên cạnh. Dù chỉ ăn mỗi rong biển thì nhiều đấy cũng đã đủ cho tất cả công nhân trong xưởng đóng thuyền và nhân viên hộ tống ăn trong mấy ngày, nhưng không thể chỉ ăn rong biển được. Vì thế Kiều Phi mới quay sang hỏi Đường Tiểu Bắc, chuẩn bị lương thực xong chưa? Xong cả rồi, Đường Tiểu Bắc nói. Ta đã dặn người phụ trách lều cháo chuẩn bị nhiều cháo hơn, dù có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đi chăng nữa cũng có thể cho các nhân viên hộ tống ăn trễ một xíu, cứ cung cấp cho bên lều cháo trước. Trạng vạng, xe ngựa chở một đống thùng gỗ đi về phía lều cháo. Cướp biển hoành hành ngang ngược, đã từ rất lâu ngư dân không ra khơi đánh cá, rất nhiều ngư dân chỉ trông cậy vào bát cháo cứu đói hàng ngày. Bên ngoài lều cháo có rất nhiều ngư dân và người dân bình thường nghe được tin tức đến chen chúc nhau không còn chỗ trống. Bởi vì cháo cứu đói là tính theo đầu người, không thể mang về, cho nên mọi người ai cũng mang cả gia đình đến. Kiều Phi nhìn thấy trên lưng rất nhiều ngư dân là người già và trẻ nhỏ. Bọn cướp biển chết tiệt, Đường Tiểu Bắc nói. Tướng công, hay là chàng cung cấp cho thủy quân một ít cano tiêu diệt hết đám cướp biển này đi. Ta đã ruyền lệnh cho họ rồi, Kiều Phi gật đầu. Lần trước đến Đông Hải, tình trạng cướp biển còn chưa nghiêm trọng đến mức này, nhưng từ cuối năm ngoái, số lượng cướp biển bắt đầu tăng đột biến. Trịnh Trì Viễn từng bắt được một con thuyền của bọn cướp biển. Nếu là bình thường thì con thuyền kia chỉ có mấy chục người. Trịnh Trì Viễn từng bắt được một con thuyền của bọn cướp biển. Nếu là bình thường thì con thuyền kia chỉ có mấy chục người. Nhưng Trịnh Trì Viễn lại phát hiện chiếc thuyền kia phòng trường có khoảng hơn 200 tên cướp biển nước X. Trong khoang thuyền người tràn người, trên boong tàu cũng có rất nhiều người. Dựa theo lời khai của bọn cướp thì mùa hè năm ngoái, nước X gặp phải một cơn bão cực mạnh, sau đó có nơi khô hạn, có nơi lại bị ngập lụt, tới mùa đông thì lạnh lẽo không thể ra ngoài. Tới cuối năm, họ không thể sống như thế được nữa, nên rất nhiều nơi đã bắt đầu tạo phản. Vì muốn tránh xung đột, quan phủ địa phương đã âm thầm cấu kết cướp biển, tổ chức người dân đến cướp Đại Khang. Từ lúc xuất phát ở nước X, chiếc thuyền này phòng chừng chứa hơn 400 người, đứng đầy trên boong tàu. Nhưng trên đường tới đây thì đã có rất nhiều người chết lạnh, chết đói. Rất nhiều thuyền cướp biển là thuyền đánh cá được cải trang, cho nên những chiếc thuyền này không thể đi xa được. Tuy mùa đông trên biển không khắc nghiệt như mùa hè, nhưng vẫn có 70% số thuyền chìm trên đường đi đến Đại Khang. Bọn họ mạo hiểm sự sống của mình để vào đến Đại Khang. Một khi họ lên bờ thì giống như đàn sói đói, nhìn thấy gì thì cướp cái đó. Có thể nói những nơi họ đi qua không còn một ngọn cỏ. Ngoài ra, một số người dân ven bờ biển Đông Hải không sống nổi nữa thì cũng giả thành cướp biển, đi đến làng xa ở ngoài để cướp bóc. Thậm chí có một vài ngư dân còn coi đây là nghề tay trái. Trịnh Trì Viễn từng ngăn chặn một đội thuyền cướp biển, chúng là mấy chục ngư dân giả trang. Lúc ấy, bọn chúng đã cướp của một làng rồi. Trong lúc cướp bóc có không ít người đã nói tiếng Đại Khang. Vì để tránh bị phát hiện, bọn chúng còn tàn sát tất cả người dân trong làng, y như cướp biển thật sự. Trong lòng Trịnh Trì Viễn, những kẻ như vậy càng đáng giận hơn cả cướp biển thật, cho nên anh ta ra lệnh tiêu diệt tất cả đội thuyền cướp biển kia. Thái độ của Trịnh Trì Viễn không thể nói là không kiên quyết, nhưng cướp biển vẫn càng lúc càng nhiều hơn trước. Thật ra, năm ngoái Trịnh Trì Viễn đã viết tấu chương lên cựu công chúa để xin cano, nhưng khi đó Kiều Phi bị vây ở Hy Châu, cano phải phụ trách vận chuyển vật tư và tình báo, xuyên thục còn chưa đủ dùng. Hơn nữa, tiểu công chúa không tin tưởng Trịnh Chi Viễn lắm, sợ anh ta chiếm cano xong chạy mất nên không đồng ý. Cũng không nói chuyện này với Kim Phi. Sau khi Kim Phi đến Đông Hải mới biết cướp biển hiện tại hoành hành ngang ngược đến thế. Tuy rằng bây giờ cano vẫn không đủ dùng, nhưng Kim Phi vẫn phê chuẩn hai cái cano cho thủy quân. Trịnh Chi Viễn cũng chọn lựa ra mấy chiến thuyền có tốc độ nhanh nhất trong hạm đội thủy quân, phối hợp cano thành lập một chi đội phản ứng nhanh. Giờ cano đã vào doanh trại thủy quân, đang trong quá trình trao đổi, phối hợp. Đào Mạo Lãng sẽ là mục tiêu đầu tiên của bọn họ. Bình thường, bố thí cháo thì sẽ kéo lương thực tới lều cháo rồi nấu luôn tại chỗ. Nhưng hôm nay, cháo được nhân viên hộ tống nấu xong rồi chờ đến, thời gian chậm hơn mọi ngày một chút. Buổi chiều, rất nhiều người dân được các bố lão trong tộc thông báo. Họ bỏ hết việc đến đây xếp hàng, nhìn thấy cháo được chờ đến thì lập tức chạy tới lều cháo. May mà Trịnh Chỉ Viện đã đoán trước được, anh ta đã sắp xếp binh lính thủy quân đến đây giúp duy trì trật tự từ trước. Dù vậy thì cũng suýt nữa không ngăn được những người dân đói khát. Nhân viên hộ tống thấy thế thì vội vàng vây quanh xe ngựa chờ cháo. Họ sợ người dân sẽ cướp cháo. Trịnh Chỉ Viễn thấy tình huống sắp ngoài kiểm soát thì vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ gõ vang chương đồng, tạm thời ngăn chặn người dân nhố nháo. Sau đó lệnh cho binh lính thủy quân giơ loạt sắt kêu gọi người dân xếp hàng. Đừng che nhau, hôm nay quốc sư đại nhân và phu nhân Tiểu Bắc cùng nhau bố thí cháo, cam đoan mỗi người đều có. Nếu có ai vẫn chen chúc không chịu xếp hàng thì ông đấy sẽ ghi tên kẻ đó vào, sau này đừng có nghĩ đến việc đến lều cháo lấy cháo nữa. Không thể không nói, thủy quân vẫn là người hiểu ngư dân nhất. Nghe binh lính thét như thế, quả nhiên ngư dân sợ hãi, họ đều không chen chúc nữa, ngoan ngoãn xếp hàng theo sự sắp xếp của thủy quân. Mãi cho đến lúc này, nhân viên hộ tống mới dám đặt thùng cháo đang trên xe ngựa xuống. Lều cháo bố thí cháo như bình thường thì sẽ đều là gạo kê, trộn một chút cao lương, thi thoảng cũng thêm một chút lúa mạch vào. Nhưng hôm nay, khi mở nắp thùng cháo, thì cháo bên trong là một loại cháo chưa từng nhìn thấy trước đó. Wow, cháo đặc ghê, trong cháo còn có miếng thịt cá. Ơ, kia là gạo phải không? Người dân đứng ở hàng đầu lập tức phát hiện ra cháo hôm nay khác với cháo mọi hôm. Bình thường, cháo được bố thí thì đều rất loãng, nhưng hôm nay cháo lại rất đặc, hơn nữa còn có lát cá, lại còn có màu trắng. Nếu là ngư dân thì thịt cá không có quá nhiều sức hấp dẫn với họ lắm, nhưng gạo ở Đại Khang còn chưa thông dụng, đối với họ thì đó chính là thức ăn cao cấp khá hiếm lạ. Là gạo, trước kia cha ta và anh ta còn sống, ba người bọn họ bắt được một con cá lớn, bán được vài trăm văn tiền. Sau khi trở về từ huyện phủ, cha ta mua một cân gạo, cháo được nấu từ gạo trông như thế này đấy. Ngài nói gạo này đắt hơn gạo kê, cao lương, lúa mạch đấy. Đúng thế, ông cậu nhà ta trồng lúa mà, thứ này không giống gạo kê, cao lương, lúa mạch. Trồng cao lương thì chỉ cần rải mầm lên đất rồi chẳng cần quan tâm đến nó, nhưng trồng lúa thì phải ươm giống trước, sau đó lại nhổ mạ rồi cắm từng gốc xuống ruộng trước. Sau khi trồng xong thì sát vỏ cũng rất phiền toái. Chẳng trách sao gạo đắt như thế, hóa ra là tốn công như vậy. Không ngờ ta có một ngày có thể ăn được cháo gạo. Quốc sư đại nhân và Tiểu Bắc phu nhân quá xa xỉ, họ còn dùng gạo để nấu cháo bố thí. Hời, ngươi chưa từng nghe đến Nhật báo Kim Xuyên sao? Quốc sư đại nhân có thân phận ra sao? Ngài ấy là nhân vật như thần tiên. Ngài ấy đến Đông Hải bố thí cháo, không chuẩn bị cho tốt, thì sao có thể xứng với thân phận của ngài ấy được? Ha ha ha, ngài ngươi nói thế, cháo ngày hôm nay hóa ra còn dính tiên khí cơ đấy. Nhật báo Kim Xuyên nói, quốc sư đại nhân có tâm địa Bồ Tát, quả nhiên là thật, cháo hôm nay rất đặc, một bát cháo này có thể bằng ba bát bình thường. Thứ đen đen bên trong cháo này là cái gì thế? Không biết, nhưng quốc sư đại nhân chắc chắn không hại chúng ta, hẳn là rất ngon. Hải bà tử, đừng nói nữa, quân gia bắt đầu chia cháo rồi, nhanh lên đi nhận cháo đi. Các ngư dân xếp thành hàng, vừa nhận cháo vừa nói chuyện phiếm với nhau. Bọn họ thật sự quá đói, gần như tất cả ngư dân được nhận cháo thì lập tức ăn luôn. Cũng may cháo đã được nấu trước, lại được nhân viên hộ tống chở đến đây, cho nên không phải quá nóng, nếu không chắc chắn sẽ có người bị phỏng miệng. Hải Ba Tử là người xếp đầu tiên của hàng này, sau khi hắn nhận được cháo thì cũng ngay lập tức húp một ngụm nhỏ. Ngư dân xếp hàng sau vừa nuốt nước miếng vừa hỏi, Hải Ba Tử, hương vị thế nào? Lượng cháo mỗi ngày một người có thể nhận được là cố định, một muỗng lớn như vậy ăn xong là sẽ hết sạch. Thế nên, sau khi Hải Ba Tử ăn cháo, cũng không nuốt ngay mà ngậm trong miệng thưởng thức khoảng mười mấy giây mới nuốt. Ngư dân phía sau thấy vậy, lại mồm năm miệng mười hỏi về mùi vị của loại cháo chưa từng thấy từ trước tới nay này. Đây là loại cháo ngon nhất mà đời này ta từng được ăn, còn ngon hơn cả bánh bao trước kia ta được ăn ở trấn. Hải Ba Tử liếm môi. Vừa rồi thiếu chút nữa ta đã nuốt luôn đầu lưỡi của mình rồi. Thật không vậy? Ngon đến thế cơ à? Có ngư dân cảm thấy lời của Hải Ba Tử quá phóng đại. Cháo làm từ gạo, cho dù có ngon cỡ nào, cũng không ngon đến mức như vậy chứ. Các người phải tin, cháo này không chỉ thơm mà còn cực kỳ ngon. Hải Ba Tử nhớ lại mùi vị vừa rồi. Các người chờ lát nữa nếm thử thì biết. Nói xong, hắn lại nhấp một ngụm cháo nhỏ, nhắm mắt lại thưởng thức. Những ngư dân khác ở phía sau thấy vậy, trong lòng càng cồn cao hơn, càng tò mò với cháo mới hơn. Cũng may, tốc độ múc cháo của đầu bếp vô cùng chuyên nghiệp. Không bao lâu sau, bọn họ đã được nếm cháo mới. Vừa rồi bọn họ đều cho rằng Hải Ba Tử nói quá, bây giờ ăn được cháo mới biết mình sai rồi. Cháo hôm nay hoàn toàn khác với cháo bình thường bọn họ ăn, không chỉ rất đặc mà còn có hương vị cực kỳ thơm ngon. Còn thơm ngon hơn cả canh cá được nấu từ cá tươi vừa bắt. Trong một lúc, trên khắp bãi đất trống đều là tiếng húp cháo xì xụp và lời khen ngợi. Không hổ là cháo làm từ gạo, cũng quá ngon rồi. Không chỉ gạo, miếng cá này cũng ngon hơn miếng cá thường ngày chúng ta nấu. Đúng vậy, năm ngoái nhà ta mua một tấm lưới mới, ngày nào cũng ăn cháo cá, nhưng cho tới nay chưa từng ăn được món cháo cá nào ngon như vậy. Ngư dân ở cạnh biển, cá chính là một trong những thức ăn hàng ngày của bọn họ. Nhưng bởi vì bọn họ thiếu gia vị cần thiết, thậm chí ngay cả dầu để chiên cá cũng không có, chỉ có thể nấu không. Thế nên phần lớn cháo cá ngư dân nấu đều có mùi tanh. Để đề phòng việc ngư dân ăn cháo quá mau bị mắc xương cá, lần phát cháo này sử dụng miếng cá được cắt ra từ những con cá lớn, không chỉ khá ít xương cá mà mùi tanh cũng khá nhẹ. Hơn nữa, trước đó Nhuận Nương đã dùng rượu gia vị mà Kim Phi điều chế để ướp cá, nên về cơ bản không còn mùi tanh của thịt sống, lúc ăn chỉ còn lại mùi thơm. Các người ăn cái này chưa? Một ngư dân múc một miếng tảo biển lên hỏi. Ăn rồi, dai dai, mềm mềm, ăn rất ngon. Một ngư dân khác trả lời. Người biết đây là cái gì sao? Không biết, ngư dân vừa hỏi lắc đầu. Chắc là món ăn nào đấy của bên Xuyên Thục. Hai người để ý nó làm gì, ăn thấy ngon là được. Một ngư dân bên cạnh hai người nói. Không hổ là quốc sư đại nhân, không chỉ biết đóng thuyền, biết đánh hải tặc, cháo ngày ấy phát cũng ngon như vậy. Đáng tiếc, mỗi người chỉ có một muỗng lớn, hoàn toàn không đủ ăn. Người nên biết đủ đi, bình thường cháo được phát toàn là canh lỏng không thịt, một tô lớn có thể múc được một miếng cao lương đã không tệ rồi. Một bát này hôm nay có thể chứa không biết bao nhiêu bát bình thường đấy. Cũng không biết quốc sư đại nhân khi nào mới phát cháo tiếp. Không ít ngư dân đang bàn luận cũng bắt đầu ngẩng đầu nhìn Kim Phi. Lúc này, nhóm người Kim Phi và Đường Tiểu Bắc, Trịnh Trì Viễn cũng bưng bát ăn cháo. Chẳng trách, ai cũng bảo, nồi lớn nấu cháo, nồi nhỏ nấu mì, cháo cá dùng nồi lớn để nấu thật sự ăn ngon hơn. Kim Phi buông muỗng xuống, gật đầu khen. Tay nghề của Nhuận Nương cũng càng ngày càng giỏi hơn rồi. Cháo mà bọn họ ăn cũng được múc trong thùng đựng cháo, cũng được nấu bằng nồi lớn. Bởi vì nồi quá lớn, cho dù có đốt bằng lửa lớn, nấu một nồi cháo cũng cần hơn một giờ, thế nên gạo cũng chín rất kỹ, rất đặc. Là Đường gia dạy giỏi, bằng không ta cũng chẳng biết nấu cháo cá thế nào. Nhuận Nương được Kim Phi khen ngay trước mặt mọi người nên có chút ngượng ngùng. Sư phụ chỉ dẫn vào cửa, việc tu hành dựa vào cá nhân, đây là do nương tử nàng có năng lực. Tâm trạng của Kim Phi đang không tệ, cười mà trêu. Nhuận Nương nhẹ nhàng nhéo eo Kim Phi, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên rồi. Đường gia, chàng chưa nói bậy, người khác cười đấy. Nhuận Nương, lời này của tiên sinh cũng không phải là nói bậy. Khánh Mộ Lam buông cái bát không xuống, giơ ngón tay cái lên với Nhuận Nương. Đây là cháo cá ngon nhất mà ta từng ăn, ngon gấp trăm lần so với cháo đầu bếp trong hoàng cung làm. Mộ Lam, tỷ cũng đùa theo Đường gia rồi. Nhuận Nương liếc Khánh Mộ Lam. Phu nhân, ta không hề đùa giỡn. Trịnh Trì Viễn cũng khen ngợi. Ta đã ở bờ biển nhiều năm như vậy, tuy không phải bữa nào cũng ăn cháo cá, nhưng gần như ngày nào cũng ăn. Hôm nay bát cháo cá này là bát ngon nhất ta từng ăn. Nói ra không ngại phu nhân chê cười, vừa rồi ta đã ăn ba bát, còn len lén cho người gói một bát nhỏ, chuẩn bị mang về cho người nhà nếm thử. Đường Tiểu Bắc cũng tham gia góp vui. Nhuận nương, cháo cá lần này muội nấu thật sự không tệ, muội nhìn dáng vẻ của dân chúng là biết. Ngay cả Hồng Đào Bình đến sau cũng khen ngợi. Trước đây ta cứ tưởng cỏ cuốn chân chỉ có thể làm rau trộn hoặc là nấu canh, hóa ra nấu cháo cũng ngon như vậy. Nhuận nương phu nhân, ngài thật lợi hại. Nhuận nương rất ít khi được nhiều người khen ngợi như vậy, xấu hổ đến mức trốn sau lưng Kim Phi. Lúc nhóm người mài nói chuyện phiếm, dân chúng cũng lần lượt ăn cháo xong rồi. Có một trưởng lão trong tộc dắt vợ và hai cháu trai đi tới trước đài cao, quỳ xuống đất cùng với vợ và cháu lại Kim Phi trên đài cao. Đà tạ quốc sư đại nhân đã phát cháo. Mặc dù hôm nay đã bị Đường Tiểu Bắc khiển trách nặng nề, nhưng trưởng lão không thể không thừa nhận cháo cá hôm nay ăn quả thực quá ngon. Ngư dân bình thường không biết miếng thức ăn đen xì trong cháo là cái gì, nhưng buổi chiều ông ta đã ăn rau trộn tảo biển rồi nên nhận ra được đây không phải là cỏ cuốn chân sao. Nghĩ đến vô số tảo biển trên đảo Mạo Lãng, trưởng lão lập tức cảm thấy cuộc sống có triển vọng rồi. Mặc dù âm mưu trước đó của bọn họ đã bị Đường Tiểu Bắc phát hiện, việc trộm cỏ cuốn chân để làm giàu đã không thể thực hiện được, nhưng với nhiều cỏ cuốn chân như vậy, người trong nhà và trong tộc của bọn họ rất có thể sẽ không phải chịu đói nữa. Đa tạ quốc sư đại nhân phát cháo. Hai đứa bé cũng vội vàng làm theo ông nội, cao giọng hô. Người vợ không nói gì mà quỳ lạy Kim Phi. Có người dẫn đầu, những dân chúng khác cũng nhanh chóng noi theo, quỳ lạy Kim Phi trên đài cao. Trong một lúc, khắp đất trống trên bãi biển đều là dân chúng quỳ đầy trên đất. Tiếng cảm ơn cũng vang bên tai không dứt. Mặc dù Kim Phi đã nhiều lần để Trần Văn Viễn tuyên truyền hủy bỏ lễ nghi quỳ lạy, nhưng nhiều người quỳ lạy cùng một lúc như vậy y cũng không ngăn cản được. Đến khi cảm xúc của người dân gần ổn định xong hết rồi, Kim Phi mới cho người gõ chiêng đồng. Gõ chiêng đồng nghĩa là quốc sư đại nhân có lời muốn nói. Ngư dân nhanh chóng yên tĩnh lại. Nhưng Kim Phi không nói gì mà bảo thiết truy giao loa sắt cho Trịnh Chi Viễn. Trịnh Chi Viễn sửng sốt, không dám nhận. Tiêu sinh, ngài đến nói đi. Đùa gì vậy? Lúc này dân chúng đang cảm kích đấy. Ai nói chuyện trước sẽ dễ dàng có được lòng dân. Nếu Hồng Nhi ở đây, chắc chắn sẽ sắn tay áo lên làm ngay. Nhưng một quan chức kỳ cựu như Trịnh Chi Viễn thì biết quá rõ sự kiêng kỵ trong đó rồi. Ở ngay trước mặt lãnh đạo mà dám mua chuộc lòng người, không phải tự tìm đường chết sao? Cổ họng ta không thoải mái lắm, cũng không muốn nói to, ngài nói đi. Kỳ Phi chỉ vào cổ họng mình giải thích. Nhiều người như vậy, cho dù có dùng loa sắt cũng phải nói thật to thì người ở phía sau mới nghe thấy. Gần đây Kỳ Phi thường xuyên thức khuya và làm thêm giờ, không muốn lãng phí giọng nói của mình nữa. Hơn nữa ý cũng không giỏi diễn đạt. Trịnh Chi Viễn thấy Kim Phi không phải đang thăm dò mình, mà là thật sự không thoải mái, nên mới nhận lấy loa sắt bằng cả hai tay. Anh ta háng giọng, sau đó giơ loa sắt lên, nói về phía dưới. Các vị, ta là Trịnh Chi Viễn, thuộc đơn vị thủy quân. Trịnh tướng quân. Đừng thấy Trịnh Chi Viễn là một kẻ láu lỉnh mà thầm. Mấy năm nay, anh ta luôn dẫn thủy quân chống cự với đám cướp biển, nhân dân đều nhìn thấy. Cộng thêm không ít ngư dân đã từng phục vụ ở trong thủy quân, nên ngay khi Trịnh Chi Viễn nói ra thân phận của anh ta, các ngư dân rối rít chào hỏi, tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Đây cũng là điều Trịnh Chi Viễn lo lắng nhất. Nếu như Kim Phi không ở đây, ngư dân nhiệt tình như vậy, anh ta sẽ rất vui. Nhưng bây giờ cấp trên ở đây, anh ta nào dám cướp sân khấu của lãnh đạo chứ? Nghĩ đến đây, Trịnh Chi Viễn ra lệnh cho thủy quân gõ chiêng đồng. Sau khi bầu không khí lắng xuống, Trịnh Chi Viễn chỉ vào Kim Phi giới thiệu. Chắc hẳn mọi người đã nghe nói về quốc sư đại nhân rồi, phải không? Đây chính là quốc sư đại nhân của Đại Khang chúng ta. Mấy lần Kim Phi tới Đông Hải, vẫn luôn làm việc ở xưởng đóng thuyền, rất ít ra ngoài. Người dân địa phương cũng ít khi nhìn thấy y. Nhưng vì sự tồn tại của xưởng đóng thuyền, cựu công chúa đã đặc biệt phái nhân viên hộ tống đến đánh chiếm huyện phủ của trấn Ngư Khê, còn phái nhân viên hộ tống đến chấn chỉnh lại Bình Phủ. Cho nên, các huyện thuộc địa bàn xuyên thục mỗi ngày đều có người đưa thư đến. Mặc dù các ngư dân chưa từng gặp Kim Phi, nhưng họ cũng không còn xa lạ với tên của y nữa. Trịnh Chi Viễn vừa dứt lời, ngư dân bên dưới đều dồn sự chú ý về Kim Phi. Cũng may, bây giờ Kim Phi đã quá quen thuộc với cảm giác được chú ý này, cho nên y thoải mái thi lễ chào ngư dân đứng bên dưới. Wow, không ngờ quốc sư đại nhân trẻ như vậy. Đúng thế, nhìn còn trẻ hơn cả con trai ta nữa. Trẻ tuổi như vậy mà lại có thể đánh lui đảng hạng, Đông Man và Thổ Phiên, đạt được thành tựu vô song, không trách mọi người đều nói quốc sư đại nhân là thần tiên hạ phàm. Thấy Kim Phi thi lễ, không ít người dân đều cảm thấy ngơ ngác. Rất nhiều người dân khi nhắc đến Kim Phi đều kính trọng gọi y là lão quốc sư. Ai ngờ lão quốc sư trong miệng bọn họ lại là người trẻ tuổi như vậy. Trịnh Chi Viễn đợi đến khi mọi người đã ổn định trật tự, tiếp tục giơ loa sắt. Quốc sư đại nhân luôn quan tâm đến Đông Hải, không giấu gì mọi người. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, tất cả phiên vương đều hỗn chiến, không ai quản Đông Hải chúng ta, cũng chẳng ai hỏi thăm đến thủy quân. Là quốc sư đại nhân đã cung cấp lương thực cho thủy quân, trang bị vũ khí mới cho chiến hạm chúng ta, yêu cầu thủy quân chúng ta dốc sức diệt trừ thổ phỉ. Có thể nói, nếu không có quốc sư đại nhân ủng hộ và khích lệ, thủy quân chúng ta không thể giữ vững tinh thần cho đến hiện tại. Nếu không có quốc sư đại nhân cung cấp vũ khí mới, thủy quân chúng ta không thể cản được nhiều cướp biển như vậy. Hóa ra, thủy quân có thể kiên trì đến tận bây giờ đều là nhờ có quốc sư đại nhân đứng sau ủng hộ. Cũng không hẳn, có thể là Trịnh tướng quân cố ý nói như vậy, tâng bốc quốc sư đại nhân. Không biết thì đừng nói bừa, ngươi không thấy Tiêu cục Trần Viễn giết cướp biển à? Đúng vậy, tháng 7 và tháng 11 năm ngoái, cướp biển thừa dịp thủy quân xuôi nam nên đến đánh lén. Nếu không nhờ các nhân viên hộ tống kịp thời ra tay, Trấn Ngư Khê chúng ta đã sớm bị cướp biển giết chết rồi. Tất nhiên là ta biết ơn các nhân viên hộ tống, nhưng nói đến việc đánh cướp biển thì thủy quân phải đánh được nhiều hơn chứ. Cùng lắm quốc sư đại nhân chỉ cung cấp chút lương thực và bạc mà thôi. Ngu dốt! Trước khi binh mã di chuyển thì lương thực phải đi trước. Nếu không có lương thực thì thủy quân ăn cái gì? Chẳng lẽ đầy bụng đói đánh cướp biển sao? Nếu không có bạc, thủy quân dùng cái gì để nuôi gia đình? Quốc sư đại nhân không chỉ cung cấp lương thực và quân lương mà còn cung cấp vũ khí. Vũ khí mà Trịnh tướng quân nói đến chắc là máy bắn đá và nỏ hạng nặng trên thuyền phải không? Lần trước ta thấy thủy quân chiến đấu với cướp biển trên đảo Gia Vĩ. Những vũ khí mới này thật sự rất lợi hại. Một mũi tên có thể bắn thủng một lỗ lớn trên thuyền cướp biển. Ngư dân biết Kim Phi đã đánh lui Đông Man và đảng hạng ở phía Bắc, đánh lui Thổ Phiên ở Tây Xuyên. Ngư dân rất thán phục trước chiến công của Kim Phi, nhưng cũng chỉ là thán phục mà thôi. Bởi vì Trấn Ngư Khê nằm ở phía đông nam của Đại Khang, bất kể là Đông Man hay đảng hạng đều sẽ không đánh đến đây. Chứ đừng nói đến Thổ Phiên. Một nơi ở biển Đông Hải, một nơi ở phía Tây, nhiều ngư dân chỉ biết đến nơi này sau khi nghe nhật báo Kim Xuyên. Với các ngư dân mà nói, Đông Man, đảng hạng, Thổ Phiên đều chẳng có quan hệ gì với bọn họ cả. Bọn họ chỉ quan tâm đến vấn đề cướp biển. Cho nên, thiện cảm của ngư dân với thủy quân sẽ nhiều hơn với Kim Phi. Bây giờ nghe Trịnh Chi Viễn nói vậy, các ngư dân mới biết sau Kim Phi và thủy quân còn có quan hệ như vậy. Thiện cảm của họ đối với Kim Phi cũng tăng lên đáng kể. Hồng Đào Bình đứng bên cạnh, nhìn Trịnh Chi Viễn như có điều gì suy nghĩ. Trước kia, anh ta chỉ tập trung vào việc đóng thuyền, nhưng sau khi trải qua chuyện kia, anh ta mới bắt đầu suy nghĩ phải nói và làm như thế nào. Bây giờ coi như Trịnh Chi Viễn đang dạy cho anh ta một bài học. Hóa ra, nịnh hót có thể làm như vậy. Nhìn vẻ mặt Kim Phi, Hồng Đào Bình biết Trịnh Chi Viễn đã nịnh bợ đúng chỗ rồi. Nhưng Trịnh Chi Viễn còn chưa hài lòng, giơ loa sắt lên hỏi. Cháo hôm nay có ngon không? Ăn rất ngon. Câu trả lời của vô số ngư dân dưới đài đều xuất phát từ nội tâm. Vậy mọi người có biết cháo hôm nay có từ đâu không? Trịnh Chi Viễn không đợi ngư dân trả lời, lập tức chỉ vào đường Tiểu Bắc giới thiệu. Vị này chính là Tiểu Bắc phu nhân, cháo hôm nay chính là cô ấy sai người chuẩn bị. Đường Tiểu Bắc không ngờ Trịnh Chi Viễn sẽ đặt đề tài vào mình, nhưng dù sao cũng là tổng trưởng quầy của Thương hội Kim Xuyên, Đường Tiểu Bắc thoải mái bước ra cười, vẫy tay chào mọi người. Wow, Tiểu Bắc phu nhân thật xinh đẹp. Không chỉ có dáng người đẹp mà tấm lòng cũng đẹp nữa. Tiểu Bắc phu nhân thiên tuế. Ngoại hình là công lý, câu nói này cũng thông dụng ở Đại Khang. Thấy Đường Tiểu Bắc, ngư dân ở dưới đài còn hưng phấn hơn cả lúc nãy. Trịnh Chi Viễn bảo binh lính gọi chiêng đồng nhiều lần, xung quanh mới dần yên tĩnh. Mọi người biết cháo ngon như vậy là ai làm không? Trịnh Chi Viễn chỉ vào Nhuận Nương. Vị này chính là Nhuận Nương phu nhân, rất giỏi nấu ăn. Cháo hôm nay là cô ấy dẫn các huynh đệ nhân viên hộ tống nấu cho mọi người ăn. Khi Trịnh Chi Viễn giới thiệu Đường Tiểu Bắc, trong lòng Nhuận Nương đã có dự cảm chẳng lành. Bây giờ, chuyện cô ấy lo lắng nhất đã xảy ra.

quê họ còn chẳng còn rễ cây mà ăn. Chúng ta có rong biển để ăn là tốt lắm rồi. Chúng ngư dân vô cùng bất ngờ khi biết có rong biển trong cháo. Có người vì vậy mà nổi giận, cảm thấy Kim Phi đang làm nhục bọn họ, cũng có người thì tự an ủi mình. Trịnh Chi Viễn đều thấy hết phản ứng của bọn họ, anh ta cũng đã đoán được ngư dân sẽ có phản ứng như vậy. Sau khi ra hiệu cho binh lính gõ cảng để ngư dân thôi ồn ào, sau đó Trịnh Chi Viễn vội vàng nói: Mọi người cảm thấy rong biển không ăn được phải không? Chẳng lẽ mọi người không thấy ban nãy quốc sư đại nhân còn có bọn ta và hai vị phu nhân của ngài cùng ăn à? Không sợ mọi người chê cười, vừa nãy ta ăn một mạch hết liền ba bát. Ai biết cháo của các người ăn có giống của chúng ta hay không? Có ngư dân thì thầm ở bên dưới. Mặc dù Trịnh Chỉ Viễn không nghe được bọn họ nói gì, nhưng anh ta có thể đoán được. Thế là Trịnh Chỉ Viễn chỉ vào người đầu bếp đang phát cháo, hô: Trong thùng của các người còn cháo không? Có, đầu bếp trả lời. Mang thùng cháo tới đây. Trịnh Chỉ Viễn vẫy tay, đầu bếp vội vàng khiêng thùng cháo lên bục gỗ. Trong thùng cháo còn dư lại một ít cháo cá. Trịnh Chỉ Viễn ra hiệu cho đầu bếp mang mấy cái chén tới, múc số cháo còn lại vào chén. Trịnh Chỉ Viễn xoay người nhìn Kim Phi, lòng đầy lo lắng. Bầu không khí làm nền cho đến tận lúc này, chuyện anh ta ăn cháo trước mặt mọi người không chỉ không có tác dụng mà lại còn kéo theo cả Kim Phi, Đường Tiểu Bắc và mấy người khác cũng phải ăn theo. Nhưng cứ như vậy, không khác gì biểu diễn trước mặt mọi người, khiến Trịnh Chỉ Viễn lo lắng Kim Phi sẽ trách tội anh ta. Anh ta đang lo lắng phải chọn từ nào cho thích hợp, thì thấy Kim Phi đã dẫn đầu đi đến cạnh chén cháo, bưng lên một chén cháo cá đầy ắp. Sau đó là Đường Tiểu Bắc, Nhuận Nương, Khánh Mộ Lam, Hồng Đào Bình, mỗi người bưng lấy một chén. Dưới con mắt chăm chú của các ngư dân, họ ăn từng miếng, đến khi hết sạch. Hồng Đào Bình ăn hết còn chưa cảm thấy bõ thèm, lại sai đầu bếp vác thùng cháo lại. Mình thì vét một lượt quanh thùng cháo, ăn hết sạch trong vòng một nốt nhạc. Nếu như nói ngư dân vừa nãy nghi ngờ Kim Phi cho bọn họ ăn cháo khác với cháo mà y ăn, thì cháo bây giờ mà Hồng Đào Bình ăn chính là số cháo ban nãy còn sót lại. Điều này đã loại bỏ hoàn toàn nỗi băn khoăn của họ. Những ngư dân vừa rồi nghi ngờ Kim Phi cũng xấu hổ cúi đầu xuống. Vừa nãy ta còn cho rằng cái thứ rau màu đen kia là thức ăn từ bên Xuyên Thục vận chuyển tới, không ngờ rằng đó lại là rong biển của Đông Hải chúng ta. Hóa ra rong biển nấu cùng cháo lại ngon như vậy. Thật không biết phu nhân của quốc sứ phát hiện rong biển có thể ăn kiểu gì. Các ngư dân mồm năm miệng mười bắt đầu tranh luận chuyện rong biển. Trịnh Chỉ Viễn thấy lửa sắp tắt lại thổi kèn. Lần này không cần các binh lính gõ cảng, các ngư dân lập tức im lặng lắng nghe Trịnh Chỉ Viễn nói tiếp. Không cần ta nói, chắc mọi người ở biển cũng biết ở đây có bao nhiêu rong biển nhỉ. Trịnh Chỉ Viễn cuối cùng cũng nói ra mục đích chính của buổi phát cháo này. Mọi người có từng nghĩ tới điều này chưa? Nếu chúng ta mò được rong biển, chúng ta còn sợ bị chết đói hay sao? Lời này vừa nói ra, dưới bục lại lần nữa ồn ào. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 250 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.